sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 91, cảng khẩu đường xi măng. Thôn trưởng ngài tốt, ta là lần này hành động người phụ trách Ivan. Nhận thức một chút, Ivan cười ngăn lại hồ tộc thôn trưởng, duỗi ra thô ráp bàn tay, muốn cùng đối phương nắm tay. Hồ thôn thôn trưởng a a vài tiếng, nắm chặt tay của hắn, vui vẻ nói, tạ ơn đại thiết thôn hỗ trợ. Ivan bất động thanh sắc quan sát gương mặt của đối phương. Gầy gò yếu ớt, mái tóc màu xám, không có giống Alan như thế người lãnh đạo khí chất. Cảm giác đối phương chính là một cái rất phổ thông thôn dân. Đúng, chính là loại cảm giác này. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một cái bình thường thôn dân, mà không phải người cầm quyền. Trước kia hắn không có nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, nhưng là sau khi giác tỉnh, đối với sự vật sức quan sát đã tiến hóa đến rất nhạy cảm tình trạng. Hắn tin tưởng mình tự giác. Thôn trưởng đại nhân, ngài là nhân loại sao? Ivan đột nhiên đặt câu hỏi. Hồ thôn thôn trưởng đánh thẳng đo lấy Ivan kiểu mới vũ khí, rất hiếu kỳ cây thương này là thế nào giết chết địch nhân. Nghe được Ivan đặt câu hỏi, hắn đương nhiên đáp lại. Đúng vậy a, ta là nhân loại. Ivan giấu ở trong lòng nghi hoặc. Thú nhân cùng thú nhân là có khác biệt. Tinh khiết nhân loại đồng dạng thích ứng điều quy tắc này. Hồ thôn thôn trưởng thật sự là quá yếu. Sau mười mấy phút, hồ thôn các thôn dân thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Rào chắn cửa ra vào, mỗi một vị đáng yêu hồ nương nhóm bôi khóe mắt, to như hạt đậu nước mắt rơi xuống phía dưới, cùng người nhà nhóm cùng một chỗ trên lưng túi lớn, yên lặng rời khỏi thôn. Bọn hắn hành lý cũng không nhiều, bình thường vốn là rất nghèo, trong nhà còn sót lại lương thực dư. Hai kiện quần áo cùng một ít tiền chính là bọn hắn tất cả tài sản. Những cái kia tương đối giàu có nông dân liền vẻ mặt đau khổ. Nhà bọn họ có một đống lương thực đâu, khẳng định mang không hết. Hồ thôn thôn trưởng càng đau lòng hơn. Hắn có một cái tư nhân kho lúa mang không nổi, chỉ có thể dùng một đống đồ dùng trong nhà phong bế cửa ra vào. Hy vọng những cái kia không có trí tuệ dã thú không hiểu lương thực giấu ở đâu. Ngoài thôn, đại thiết thôn các thú nhân chỉnh tề đứng thành hai hàng, nhường ra ở giữa một con đường cung cấp các thú nhân thông qua, mà bọn hắn liền thủ vệ tại hai bên. Ivan một tay nói một thùng đổ đầy thiên nhiên mủ cao su thùng gỗ. Các thôn dân tò mò ngắm liếc mắt có cái nắp thùng gỗ, muốn hỏi lại không dám hỏi, bởi vì bọn hắn trên thân treo súng kíp đã từng cách không giết chết đàn thú. Cường đại vũ lực để bọn hắn cảm thấy e ngại, không dám nói nhiều, sợ chọc tới bọn hắn không cao hứng. Ca ca, cái kia trong thùng lắp cái gì? Ta thấy thế nào gặp mỗi cái miêu tộc thú nhân này có. Một cái mềm nhũn thanh âm trong đám người vang lên, Ivan liếc trộm liếc mắt sau lưng. Kia là một vị đáng yêu hồ tộc thiếu nữ, thân cao chừng 1m5, trên đầu hai đỉnh tai cáo lông xù, lại là bộ lông màu đỏ lỗ tai cùng màu đỏ cái đuôi. Hồ nương phát hiện Ivan không nói lời nào, dứt khoát trực tiếp hỏi Ivan, vật kia nặng bao nhiêu a? Ta giống như ngửi thấy cái gì mùi thối, bên trong đựng là cái gì? Không biết, tùy tiện hái. Ivan không muốn nhiều lời, hắn biết máu trắng thánh thụ là hồ thôn tự nhiên sùng bái vật, nói ra sẽ dẫn phát hai thôn hữu nghị đứt gãy. Dù sao hắn đóng chặt ý, hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn không nói cho trong bọn họ chứa vật gì. Gặp Ivan không đáp, cáo nhỏ nương nhu nhu nhược nhược ánh mắt nhìn về phía cái khác quân nhân. Nhưng là người mặc xanh lá quân phục thú nhân cũng không để ý đến nàng. Ánh mắt của bọn hắn liếc nhìn bốn phương, nhìn chằm chằm bất kỳ gió thổi cỏ lay. Thân thể thẳng tắp, nói thùng tay phải phi thường vững vàng, không có một chút run run. Lại nhìn những người khác, miêu tộc thú nhân này là loại này như sắt thép cứng rắn tác phong. Các hồ tộc thôn dân trong lòng không khỏi sinh ra một loại sùng bái cảm xúc. Đại thiết thôn thú nhân, thật mạnh, kỳ thật đồ vật bên trong đến từ hồ thôn chung quanh cây cao su. Trong thùng đồ vật tất cả đều là cắt bỏ thiên nhiên mủ cao su. Cao su là đại thiết thôn thứ cần thiết. Tay mèo tộc các thú nhân lần này đến đây không chỉ có vì hộ tống hồ tộc thú nhân về thôn. Thuận tiện thừa dịp bọn hắn thu thập hành lý lúc vào rừng tử bên trong hái một đợt cao su. Đợi các hồ tộc thôn dân an tĩnh lại về sau, Ivan dẫn theo thùng lặng lẽ đuổi theo hồ thôn thôn trưởng. Hồ thôn nhân loại thôn trưởng trên đường đi không thế nào nói chuyện. Không có người hướng hắn đáp lời lúc, hắn liền ngậm kín miệng. Ivan cũng không nhiều hỏi, cứ như vậy yên lặng theo một đường. Phát hiện hồ thôn thôn trưởng thật cái gì nói cũng không có. Hắn cũng lười hỏi đến. Cái khác thú nhân thôn dân liền không có nặng như vậy được khí. Đã có người nhận ra con đường này không phải lên phía bắc con đường, mà là hướng tây đường nhỏ. Đại nhân, con đường này giống như không phải tiến về đại thiết thôn đường A. Không sai, đây là tiến về đường sông đường nhỏ. Chúng ta đại thiết thôn là đi thuyền mà đến, không phải đi lục địa. Ivan giải thích nói, đi lục địa không biết nhân tố quá nhiều. Hộ tống các thôn dân lúc không cách nào phòng bị những cái kia đột nhiên biến cố. Đi đường sông liền thuận tiện rất nhiều. Những goblin đó mặc dù sẽ bơi lội, nhưng bơi lội lúc sức chiến đấu rất yếu. Thuyền lớn những nơi đi qua, bọn hắn chỉ có bị đụng chết phần. Đại thiết thuyền có chuyên môn thuyền rồi. Hồ tộc tế ti chấn kinh. Chúng ta đại thiết thôn đã không giống ngày xưa. Đêm nay cử hành chấn tên tuyển cử đại hội. Các người có thể dự thính đại thiết thôn thăng cấp thành thành chấn quá trình. Ivan kiêu ngạo mà, nâng lên cằm nhỏ, vẻ mặt cao hứng để tế ti cảm thấy chướng mắt. Tại hồ thôn tế ti trong ấn tượng, đại thiết thôn còn không có cường đại đến loại tình trạng này. Càng không khả năng tại ngắn ngủn trong vài năm có được thành trấn quy mô. Một tòa nhỏ nhất thị trấn nhỏ, tối thiểu phải có mấy ngàn thôn dân quy mô. Sau đó cần trèo chống sinh hoạt hàng ngày ăn mặc chi phí đủ loại kiến trúc. Lưu động thương nghiệp kinh tế, không có loại kia quy mô không cách nào xưng là thị trấn. Không bao lâu, hồ tộc tế ti bọn người nghe được rầm rầm tiếng nước. Xuyên ra rừng về sau, thình lình trông thấy một chiếc lớn thuyền buồm dừng sát ở bên bờ. Trên thuyền có mấy cái tai mèo thú nhân như tiêu thương đồng dạng đứng gác. Giám thị chung quanh, quả nhiên có thuyền, hồ tộc tế ti ngăn chặn trong lòng nghi vấn. Cứ việc trong lòng rất khiếp sợ, nhưng hồ tộc thôn dân vẫn như cũ coi là thuyền là đại thiết thôn mượn. Nghèo khó bọn hắn cảm thấy đại thiết thôn không có khả năng trưởng thành đến thành trấn quy mô. Nhiều lắm là tính giàu có thôn, còn có chính là thôn dân vũ lực cường đại. Lên thuyền, các hồ tộc thôn dân nỗi lòng lo lắng miễn cưỡng buông lỏng một nửa. Chí ít không cần lo lắng bị thú triều nuốt sống. Hồ tộc mọi người thở dài nói. Thú triều đối với những cái kia không có cường đại vũ lực thôn có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Bình thường bọn hắn gặp phải thú triều đều là phi thường nhỏ yếu. Rất ít gặp phải mấy trăm dã thú tiến công quy mô. Cũng không biết đi đại thiết thôn ở chỗ nào. Có địa phương cho chúng ta ở sao? Cần phải có đi, chúng ta tùy tiện xây nhà lá chấp nhận một cái. Hồ tộc người tùy ý nói chuyện phiếm. Ở lều cỏ, hồ nương nhóm không ổn định vẫy đuôi, luôn cảm thấy ban đêm lúc ngủ không an toàn, khả năng có người dạ tập nhà kho nhỏ. Lúc này Ivan thanh âm vang lên, yên tâm đi, đại thiết thôn đâu đâu cũng có thể ở phòng xi măng. Tất cả mọi người có căn phòng ở, Ivan cười cười nói. Làm sao có thể, theo ta được biết đại thiết thôn cũng không có nhiều như vậy phòng ở có thể ở. Trừ phi các ngươi từng nhà đều thu lưu hai cái thôn dân. Hồ thôn tế ti nhịn không được nói ra. Ivan nhìn một chút thích nói chuyện tế ti, lại nhìn xem không phát nói hồ thôn trưởng. Hắn vẫn là không có phát biểu ý kiến. Đợi đến Ivan nhìn hắn chằm chằm 3 giây đồng hồ trở lên, hồ thôn trưởng mới ho khan nói ra, đại thiết thôn an bài thế nào? Ta liền làm như thế đó. Ivan cảm giác là lạ, có lẽ người ta hồ thôn thôn trưởng là cái hướng nội muộn tao đi. Thế là không còn quan tâm. 2 giờ về sau, thuyền đi ngược dòng nước trở lại đại thiết thôn bờ tây cửa sông. Hồ tộc mọi người phát hiện cảng khẩu bên bờ sông nhiều một đầu cỡ lớn màu xám con đường. Con đường màu xám lại thẳng, phi thường vuông vức cứng rắn. Tại con đường phía trước còn có vô số nô lệ cúi đầu làm việc. Bắt tay xe đẩy vận chuyển một xe túi xi măng chạy bộ. Có nô lệ cầm nhỏ bé chỉ gai kéo trưởng thành lớn lên thẳng tắp. Cũng có thú nhân ra sức đào đất, liếc mắt nhìn qua, toàn bộ thạch đường nhìn không thấy cuối cùng. Một mực thông hướng rừng rậm chỗ sâu. Đầu này vô tận trên đường tất cả đều là nô lệ lao động thân ảnh. Bọn hắn đào đất, tưới tiêu xi măng, không cần một đám sư binh cầm roi giám sát, mà bọn hắn cũng không có thấy một vị cầm roi giám sát. Những thứ này các nô lệ không cần người khác giám sát. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm ép mở khí lực của mình. Mỗi phút mỗi giây đều đang vì xây dựng đường xi măng mặt mà phấn đấu. Đây là đại thiết thôn. Hồ tộc tế ti đứng lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây không có khả năng là đại thiết thôn. Bọn hắn không có nhiều như vậy nô lệ vì bọn họ làm việc. Hồ tộc tuần tra đội trưởng cũng đứng lên. Ầm một tiếng vang giòn. Tổ truyền búa đá rơi xuống đất. Hồ thôn thôn trưởng là cái thứ 3 đứng lên người. Bất quá hắn lời nói bị trước 2 người cướp đi. Chỉ có thể trợn tròn ánh mắt. Trương tròn miệng. Biểu đạt hắn chấn kinh chi tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục